công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ấu Quân áp MU bàn tay lên mặt Khương Nghi Xuyên. Cảm nhận độ nóng rồi khẽ nói, người phát sốt rồi. Khương Nghi Xuyên ngồi dựa vào một bên, dáng vẻ mệt mỏi không che giấu được. Hắn ngửa đầu, để lộ cổ dài cùng đường nét tinh xảo. Đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt hiện rõ sự khó chịu. Nhận ra tình hình nghiêm trọng, Tống Ấu Quân không còn tâm trạng ngủ tiếp. Nàng cầm lấy một mảnh vải dệt, bước đến bên dòng suối, cẩn thận nhúng nước rồi vắt khô. Quay lại chỗ hắn, nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Vừa chạm vào, Khương Nghi Xuyên lập tức mở mắt nhìn nàng. Hắn không hề rút tay lại, ánh mắt chỉ mang theo chút ngạc nhiên như muốn hỏi, ngươi đang làm gì? Tống Ấu Quân không giải thích, chỉ trách khẽ, biết không khỏe sao không nói sớm. Nàng dùng mảnh vải ẩm lau từng ngón tay của hắn, cảm nhận hơi nóng rõ rệt từ da thịt truyền tới. Giọng nàng trầm xuống, nơi này không có thuốc, chỉ có thể tạm thời dùng cách này giúp ngươi hạ nhiệt. Khương Nghi Xuyên nhìn nàng, ánh mắt dường như phảng phất chút mơ màng. Đây là lần đầu hắn trải qua cơn sốt sau nhiều năm khỏe mạnh. Dẫu thường xuyên chịu lạnh và luyện võ dưới trời đông giá rét, hắn chưa bao giờ nhiễm bệnh, nhưng hôm nay, cơ thể yếu đi vì mất MU và gió lạnh, khiến hắn không còn cứng cỏi như trước. Dưới ánh trăng mờ nhạt, hắn thấy Tống Ấu Quân ngồi bên cạnh, mái tóc dài buông nhẹ xuống vai, vài lọn khẽ chạm vào cánh tay hắn. Nàng tập trung lau tay cho hắn, động tác nhẹ nhàng nhưng cẩn thận. Khi xong một bên, nàng chỉ tay vào tay còn lại, nói một cách hiển nhiên, đưa tay kia ra. Khương Nghi Xuyên theo bản năng làm theo, đưa tay kia tới trước mặt nàng. Hành động này khiến Tống Ấu Quân thoáng kinh ngạc, trong lòng nghĩ, hắn thật sự bị sốt đến độ ngoan ngoãn như vậy sao? Nàng lau sạch cả hai tay hắn. Khi ngẩng lên, nàng chạm phải ánh mắt của Khương Nghi Xuyên. Ánh mắt đó không còn lạnh lùng, xa cách như trước. Dưới ánh trăng, đôi mắt hắn hiện lên chút ấm áp lạ lùng, giống như cơn sốt đã tan chảy toàn bộ sự cứng rắn bên ngoài. Ánh trăng chiếu sáng mờ nhạt, bất ngờ soi rõ khuôn mặt Khương Nghi Xuyên trong tầm mắt Tống Ấu Quân, khiến tim nàng chợt lỡ một nhịp. Một cảm xúc lạ như bị giật điện, nàng vội đứng dậy, chạy đến bên suối rửa sạch khăn vải, vắt khô rồi quay lại. Khương Nghi Xuyên tựa vào thân cây, nhắm mắt, cơ thể mệt mỏi khiến hắn dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Bình thường, hắn luôn nhạy bén, nhưng giờ lại yên lặng đến lạ. Tống Ấu Quân ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt hắn. Khuôn mặt Khương Nghi Xuyên sở hữu vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Dù là khi tức giận, lạnh lùng hay trong khoảnh khắc yên bình như thế này. Tuy nhiên, sự xa cách trong tính cách khiến hắn hiếm khi nở nụ cười. Nếu hắn có thể mỉm cười thoải mái, chắc chắn sẽ khiến không ít trái tim thiếu nữ xao xuyến. Nhìn một lúc, Tống Ấu Quân cầm khăn vải nhẹ nhàng lau khuôn mặt hắn. Từng cử động đều rất khẽ khàng, sợ làm hắn tỉnh giấc. Khương Nghi Xuyên vẫn giữ nhịp thở đều đặn, nét mặt yên tĩnh, nàng từ từ lau qua lông mày, sống mũi thẳng, cằm sắc nét, rồi xuống tới cổ. Phương pháp hạ sốt bằng cách lau mát tuy đơn giản nhưng lại hiệu quả. Dù không thể lau hết những chỗ cần thiết, nàng vẫn tập trung vào cổ và tay của hắn, hy vọng cơn sốt sẽ không tăng thêm. Thực ra, những việc này hắn hoàn toàn có thể tự làm, nhưng Tống Ấu Quân luôn nghĩ người bệnh nên được chăm sóc chu đáo. Nàng nhớ lại những lúc mình bị sốt cao trước đây, cha mẹ luôn ân cần ở bên lo lắng, và nàng cũng muốn làm điều tương tự cho hắn. Khi khăn vải lạnh áp lên cổ Khương Nghi Xuyên, nàng ngẩng đầu thì chạm phải ánh mắt đen láy. Không biết hắn đã mở mắt từ lúc nào, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn nàng. Ngươi còn khó chịu không? Tống Ấu Quân khẽ hỏi, môi mím chặt, Hành động này có ích sao? Giọng nói trầm thấp của hắn thoáng chút mệt mỏi nhưng lại đầy cuốn hút. Đương nhiên, nàng đáp, nhẹ nhàng vén tóc hắn, đặt khăn vải lên trán. Mỗi lần bị sốt, mẹ nàng đều dùng cách này để hạ nhiệt. Bà còn nắm tay nàng, xoa nhẹ các khớp ngón tay để giúp nàng phân tâm khỏi cơn sốt. Tống Ấu Quân ngắm nhìn đôi tay thon dài của Khương Nghi Xuyên, khẽ bóp nhẹ các ngón tay hắn, rồi bất chợt hỏi, Khương Nghi Xuyên, khi nhớ người thân, ngươi có bao giờ nhìn lên ánh trăng không? Ánh mắt hắn thoáng động, nhưng không trả lời ngay. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên vầng trăng sáng treo trên bầu trời. Dưới cùng một bầu trời, cùng một mặt trăng, nó sẽ giúp ngươi gửi gắm nỗi nhớ đến họ. Nàng dường như đã hiểu vì sao người xưa hay mượn trăng để gửi tình cảm. Trong thời đại không có điện thoại hay phương tiện liên lạc nhanh chóng, một lá thư cũng mất rất lâu để đến tay người nhận. Những đêm dài cô đơn, chỉ còn cách ngước lên nhìn ánh trăng để an ủi bản thân. Chỉ nguyên nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quyên. Nàng khẽ ngân nga, giọng dịu dàng. Khương Nghi Xuyên lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt lộ vẻ xúc động hiếm thấy. Hắn ngẩng đầu, nhìn vầng trăng trên cao, giọng nói khẽ khàng, có lẽ bọn họ cũng chưa chắc đã nhớ tới ta. Lời nói của hắn mang chút chua xót, như vừa tháo bỏ một lớp phòng bị trong lòng. Dáng vẻ của Khương Nghi Xuyên khiến Tống Ấu Quân không khỏi chua xót. Nàng khẽ thốt lên, sao có thể như thế chứ? Khương Nghi Xuyên im lặng, ánh mắt xa xăm như chìm trong những suy tư khó nói thành lời. Năm 7 tuổi, hắn đã bị đưa tới Nam Lung, rời xa gia đình từ nhỏ, ở nơi đất khách quê người. Hắn phải chịu đựng tất cả sự cô đơn và thử thách mà không ai có thể hiểu. 10 năm dài đằng đẵng, những gì hắn trải qua đều chôn giấu trong lòng, chưa từng hé lộ với bất kỳ ai. Tống Ấu Quân cầm lấy tay hắn, từng nét viết lên lòng bàn tay một chữ, hàm. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định hỏi, chữ này, có phải là nhũ danh của ngươi không? Khương Nghi Xuyên lúc này mới rời ánh mắt khỏi vầng trăng, cúi xuống nhìn nàng, dù không trả lời, ánh mắt hắn biểu lộ rõ ràng rằng hắn đang lắng nghe. Hàm, nàng nhẹ giọng giải thích. Ý nghĩa là thiên tướng minh điềm lành từ trời cao, người chắc hẳn được quân vương của Bắc Chiêu coi là niềm hy vọng của đất nước, nên mới được đặt cái tên này. Nàng tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục, Nghi Thủy Huyền Ca, Sơn Ngăn Xuyên Hành, phụ hoàng ngươi hy vọng ngươi sống tự do, Tiêu Đê, A, O vui vẻ, nhưng cũng mong ngươi có thể như núi sông vững chắc, không gì lay chuyển nổi. Ngươi có biết điều đó không? Cho nên, Khương Nghi Xuyên, phụ hoàng ngươi nhất định đã rất yêu thương ngươi. Những lời nàng nói không phải bịa đặt. Trong câu chuyện gốc, quân vương Bắc Chiêu từ lâu đã chọn Khương Nghi Xuyên làm thái tử. Mẫu thân của hắn, Tạ Thị, là trung thần được nhà vua hết mực tin tưởng. Nếu không vì cuộc đấu tranh quyền lực giữa gia tộc hoàng hậu và phe Tạ Thị, có lẽ ngôi vị thái tử đã sớm thuộc về Khương Nghi Xuyên. Nhưng cuối cùng, hắn lại trở thành con cờ trong cuộc chiến quyền lực. Khương Nghi Xuyên sững sờ, nhìn nàng với ánh mắt ngơ ngác, như thể những lời nàng nói chạm đến góc sâu nhất trong lòng. Ngươi cũng nhớ mẫu thân đã từng tự tay thêu túi bình an cho ngươi, đúng không? Tống Ấu Quân khẽ hỏi, giọng nói thoáng chút run rẩy. Nghĩ đến cha mẹ mình, nước mắt nàng bất giác rơi xuống, lặng lẽ trượt dài trên gò má. Nàng cố mỉm cười, lau nước mắt, nói thêm, cha mẹ luôn yêu thương con cái một cách vô điều kiện. Cha mẹ ngươi cũng vậy thôi. Giọt nước mắt thấm ướt đầu ngón tay nàng, để lại dấu vết trên lòng bàn tay Khương Nghi Xuyên. Nàng vội lấy khăn vải trên trán hắn, đứng dậy bước ra bên dòng suối. Khương Nghi Xuyên nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt phức tạp. Hắn lặng lẽ khép tay lại, như muốn giữ lấy giọt lệ ấy trong lòng bàn tay. Bên dòng suối, nước mắt Tống Ấu Quân không ngừng rơi, nỗi nhớ cha mẹ trào dâng mạnh mẽ. Nàng biết, chỉ có mình mới có thể hiểu được nỗi lòng của Khương Nghi Xuyên. Vì nàng cũng mang trong tim nỗi đau mất mát không thể nói thành lời. Một lúc lâu sau, nàng rửa mặt bằng nước lạnh, giặt sạch khăn vải rồi quay lại bên Khương Nghi Xuyên. Hắn đã ngủ, hơi thở đều đặn, khuôn mặt giãn ra, trông yên bình hơn. Tống Ấu Quân nhẹ nhàng đặt khăn lên trán hắn, ngồi xuống bên cạnh, tựa vào gốc cây, thở dài một hơi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, giấc ngủ của nàng không sâu. Mỗi lần tỉnh dậy, nàng lại kiểm tra nhiệt độ của hắn. Nếu thấy nóng lên, nàng tiếp tục dùng khăn vải để hạ nhiệt. Cả đêm ấy, nàng lặng lẽ chăm sóc hắn. Ánh trăng mờ ảo phủ lên hai người, tựa như những câu chuyện chưa nói hết vẫn tiếp diễn. Sau một đêm vật lộn với cơn sốt cao, đến gần sáng, nhiệt độ cơ thể Khương Nghi Xuyên cuối cùng cũng giảm xuống. Mặc dù vẫn còn chút nóng, nhưng không còn dữ dội như trước. Nhờ cả sự chăm sóc của Tống Ấu Quân lẫn sức khỏe vốn dĩ cứng cáp của hắn. Sáng sớm, Tống Ấu Quân cảm thấy bụng đói cồn cào, lấy bánh gạch cua ra, đặt trong tầm tay Khương Nghi Xuyên rồi đứng dậy, dự định đi quanh xem có thể tìm thêm thức ăn không. Nếu hoàng gia đã cho dẫn suối vào núi, chắc hẳn nơi này cũng sẽ có cây ăn quả hoặc động vật hoang dã như thỏ, gà rừng, nhằm duy trì sự đa dạng sinh thái. Tuy nhiên, sau một vòng tìm kiếm, nàng không thấy cây ăn quả nào mà chỉ hái được ít quả dại mọc rải rác trong bụi cây. Những quả dại này trông giống dâu tằm. Nàng không khách khí, hái đầy một tay. Khi trở về, nàng thấy Khương Nghi Xuyên đã tỉnh, đang nhai miếng bánh cuối cùng. Thấy nàng, động tác hắn thoáng khựng lại, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ. Ngươi tỉnh rồi, Tống Ấu Quân lên tiếng trước. Ngươi không đi sao? Khương Nghi Xuyên hỏi ngay, giọng trầm ổn nhưng pha chút hoài nghi. Tống Ấu Quân nhìn hắn, khó hiểu hỏi lại, ta đi đâu cơ? Hắn giơ túi giấy dầu trong tay, khẽ lắc lắc, ta nghĩ ngươi để lại cái này rồi bỏ đi. Nàng phì cười, nói, nếu ta thật sự muốn đi, sao còn để lại đồ ăn cho ngươi làm gì? Khương Nghi Xuyên suy nghĩ nghiêm túc, rồi đáp, có lẽ người nghĩ ta bệnh nặng, để lại chút đồ ăn bù đắp. Tống Ấu Quân không nhịn được trợn mắt, ngươi nói gì thế chứ? Đừng nói nữa, không muốn đôi co với người bệnh. Nàng quay ra bờ suối, rửa sạch quả dại, sau khi nếm thử, nàng thấy chúng ngọt lịm và mọng nước. Khương Nghi Xuyên đến gần, hỏi, ngươi hái được ở đâu vậy? Chẳng lẽ là hồ yêu trong núi tặng ta sao? Nàng hài hước đáp, rồi đưa cho hắn mấy quả. Nếm thử đi. Hắn nhận lấy, ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau. Nàng nhận ra nhiệt độ cơ thể hắn vẫn còn cao. Hai người chia nhau quả dại, cùng ngồi bên dòng suối thưởng thức. Nước quả nhiều khiến bụng nàng tạm thời bớt cồn cào. Phía trước là một con suối cạn, nước trong vắt lấp lánh. Những tảng đá lớn nhô lên mặt nước tạo thành lối đi tự nhiên. Chỉ cần khéo léo bước qua là được. Khương Nghi Xuyên đi trước, chìa tay kéo nàng, hai người dựa vào nhau, cẩn thận từng bước vượt qua dòng suối. Tuy nhiên, một số tảng đá trơn nhẵn vì rêu phủ, đế giày của Tống Ấu Quân lại là kiểu cao quý, không bám dính, nên vừa bước vài bước, nàng đã trượt chân. Cơ thể trao đảo về phía suối. Khương Nghi Xuyên phản ứng rất nhanh, túm lấy tay nàng kéo mạnh vào lòng, một tay ôm eo, hắn giữ nàng thật chặt, vững vàng đứng trên tảng đá. Tống Ấu Quân kinh hãi, bám chặt lấy cổ hắn, mặt tái nhợt, đừng buông tay, ngàn vạn lần đừng buông tay. Nàng hốt hoảng nghĩ nếu rơi xuống, trong tiết trời lạnh giá này, chắc chắn sẽ bị đông cứng. Hắn giữ chặt nàng, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Rồi hắn cúi đầu, nói khẽ bên tai nàng, đạp lên giày ta, hơi thở nóng ấm phả vào tai khiến nàng đỏ bừng cả mặt. ý thức được khoảng cách gần gũi giữa hai người, nàng nuốt khan, chậm rãi nhấc chân lên, giò dẫm đặt trên giày hắn. Khương Nghi Xuyên hoàn toàn gánh lấy trọng lượng của nàng, nắm chặt lấy ta, cách Trương.